Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Đệ nhất ngũ chín chương. Máy bay trực thăng đến hấp dẫn rất nhiều tang thi tụ tập ở dưới lầu. Vu Nam đi xuống máy bay. Đứng ở lầu chót ven xuống phía dưới ló đầu liếc mắt nhìn. Ngay cả bận rụt trở về. Bọn họ bây giờ là trực tiếp đáp xuống hô thị trung tâm thành phố một cái nhà hơn 10 tầng cao lâu. Lầu chót thượng, cách chính ở ngoại vi thi hành nhiệm vụ quan binh còn có một định cách. Cho nên không cần lo lắng đợi một lát lại xuất hiện ngộ thương tình huống. Đừng xem, mau tới đây giúp một tay, Trạm Húc Dương đang bay cơ biên hô. Tới, tới, muốn cái gì, điều khiển từ xa máy bay phải không? Vu Nam chạy chậm trở lại, mở thương thành tìm kiếm thích hợp điều khiển từ xa phun máy bay, Mộ Đông. Ta notebook ở chỗ ngồi, ngươi đi lấy xuống, đem quản chế mở, nàng biên tìm vừa nói. Mộ Đông đáp ứng một tiếng, đi trên phi cơ lấy máy vi tính, đông tây toàn bộ mua hoàn, lấy ra, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương một vội vàng cố lên, một điều đoái nước thuốc, xong chưa, Vu Nam thêm hoàn dầu. Quay đầu lại hỏi, xong chuyện Trạm Húc Dương đem nước thuốc khoán vào nước dương. Xoay người lại lấy trên mặt đất điều khiển từ xa. Hắn điều khiển từ xa máy bay bay lên, lấy nghịch kim đồng hồ phương thức xoay quanh bay về phía dưới lầu. Mộ Đông cầm notebook ngồi vào bọn họ bên cạnh, trên màn hình hình vẽ đuổi theo máy bay quỹ tích vận hành. Tầm mắt của nàng chăm chú vào trên màn hình, thỉnh thoảng lại điều chỉnh một chút cách. Hảo để cho bọn họ thấy càng rõ ràng, ở cách mặt đất tứ, năm thước thời gian, máy bay không hề giảm xuống, mà là bắt đầu phun nước thuốc, vừa vặn này đó tang thi đô tụ tập ở tại cùng nhau. Nước thuốc một tản ra, lập tức liền bị phun vừa vặn, Vu Nam tầm mắt chăm chú đuổi theo màn hình lên phi cơ. Mắt thấy sở hữu phun đến nước thuốc tang thi lấy thong thả tốc độ khô quắt đi xuống. Nàng kích động sắc mặt ửng đỏ, thật tốt quá, thật sự có hiệu quả, chờ một chút nhìn, Trạm Húc Dương so với nàng trầm được khí. Tầm mắt đồng dạng rơi vào trên màn hình, tầm mắt kéo cao nhất điểm Mơ Siêu, hắn nói. Mộ Đông theo lời là Mơ Siêu qua mấy phút, bắt đầu lục tục có khô quắt tang thi mất đi hành động năng lực. Thẳng tắp té trên mặt đất, Vu Nam im lặng nhìn về phía Trạm Húc Dương, chờ hắn lên tiếng. Trạm Húc Dương híp mắt nhìn một chút, khống chế máy bay làm lớn ra phun phạm vi, nước thuốc không phải lập tức liền có tác dụng, có lẽ là phải đợi đãi tễ thuốc thẩm thấu, có lẽ là phải đợi trong nước lốm đốm đang làm thấu sau này mới được. Đoái thủy, khả năng chỉ là vì nhượng tễ thuốc bám vào mặt lớn hơn nữa. Hơn nữa chỉ phun một lần còn chưa đủ, muốn lặp lại nhiều lần phun. Có thể thấy loại này tễ thuốc chỉ có thể là trên cao sử dụng. Muốn là thật mặt đối mặt, căn bản là không kịp chờ nó khởi hiệu, nghe lời của hắn. Vu Nam bỗng nhiên liền cảm thấy hình như đâu có chút không đúng lắm. Mơ Siêu, đã có dùng. Vì sao M quốc đến bây giờ còn có tang thi đâu? Mộ Đông bỗng nhiên nói. Đúng vậy, Vu Nam rốt cuộc biết này luồng vi hòa cảm là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói không có Tuyên Dương ra, là vì ở trận này cùng tang thi đánh rằng có chung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Vậy tại sao M nền tảng lập quốc đất tang thi cũng như nhau không có bị tiêu diệt sạch sẽ đâu? Không phải là, có cái gì tác dụng phụ đi? Nàng cao mày nói thầm một câu, thế nhưng ở Thương Thành nói rõ chung cũng không có ghi chú rõ điểm này. Trạm Húc Dương điều khiển từ xa đài tay một trận. Một không chú ý, máy bay hung hăng đụng phải đối diện trên lầu, sau đó rơi xuống đến mặt đất, Vu Nam thu hồi tầm mắt, le lưỡi một cái, như không có việc gì mở miệng, đi thôi, trở lại sau này đem sấy bắt được sinh vật viện nghiên cứu bên kia kiểm tra đo lường nhìn. Trạm Húc Dương đứng ở lâu ven quan sát một hồi, xoay người đi vài bước lãm ở Vu Nam eo, một trước một sau thượng máy bay. Mộ Đông thu hồi notebook theo đi lên, khởi động máy bay ly khai, trở lại căn cứ thời gian chính bắt kịp cơm chiều thời gian. Top 5 top 3 binh lính kết bạn hướng căng tin đi. Ở tinh thành, Trạm Húc Dương cũng không yêu cầu binh sĩ chấp hành nước rét bộ đội chung kia một bộ. Tỷ như muốn tập thể ăn cơm, còn có hát quân ca gì gì đó. Tinh thành quân nhân đồng dạng là một loại nghề nghiệp, lúc làm việc muốn phục tùng tất cả mệnh lệnh, tan tầm sau này, là có thể tùy ý hoạt động. Đương nhiên, nếu có tình huống đặc thù lúc, khẩn cấp triệu hồi cũng là có. Lão Trạm, Vu Nam Mơ Siêu, Trạm Húc Dương cùng Vu Nam theo tiếng nhìn sang. Không nhìn thấy nhân, này đâu, trên lầu, bọn họ này mới nhìn đến ở trung y quán trên lầu đối bọn họ vẫy tay Tôn Ngạn Quang, đi lên. Cho các ngươi nhìn nhìn trong khoảng thời gian này thành quả, đi thôi. Đi xem, ngươi có đói bụng không? Trạm Húc Dương nghiêng đầu hỏi nàng. Hoàn hảo, Vu Nam bị hắn nắm tay đi vào y quán. Trạm ca, chị dâu, Tôn gia ở riêng Tôn Ngạn Bân thấy bọn họ. Đi lên chào hỏi, Quang ca ở lầu ba, hảo. Cảm ơn, Trạm Húc Dương với hắn gật gật đầu. Dưới chân chưa dừng, trực tiếp hướng trên lầu đi. Mau tới, mau lên đây, còn đang trên thang lầu. Liền nghe tới Tôn Ngạn Quang thanh âm mơ siêu, muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Ăn cơm chưa? Hai người đi vào Tôn Ngạn Quang phòng khá mơ siêu, còn chưa có ăn. Đợi một lát chúng ta cùng đi ngoại sự khu ăn, Tôn Ngạn Quang theo bên tường trong tủ lấy ra một bình thủy tinh cùng hai trang giấy. Nhìn nhìn này, đây là lần trước các ngươi nhượng ta điều phối nước thuốc. Còn có này, là thành phần so sánh phân tích báo cáo, Vu Nam ngẩn người. Hoảng hốt nghĩ khởi hình như là khôi phục dịch truyền. Thời gian dài như vậy không tin tức, nàng còn tưởng rằng không hí. Bằng không nàng cũng không cần vội vã đem này than sự lại ném cho canh chua cùng mộ đông. Có kết quả, Trạm Húc Dương không quản nước thuốc, trực tiếp cầm lên báo cáo lật xem mơ siêu thái lao lực. Ai, lại nói tiếp. Các ngươi lộng đồ chơi này làm chi dùng? Không phải là uống đi. Tôn Ngạn Quang lấy cái chén cho bọn hắn tới hai chén trà. Đương nhiên không phải, Trạm Húc Dương cười thanh. Thoạt nhìn thành phần sai không nhiều lắm. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Loại này nước thuốc có thể giúp ta nhiều chuẩn bị một chút sao? Hắn hỏi, có thể, muốn bao nhiêu? Ba đốn, cần gì tài liệu cho ta liệt cái ra? Ta quay đầu lại cho ngươi, Trạm Húc Dương buông báo cáo nói. Ba đốn vừa lúc là một dương nước thuốc lượng. Không có vấn đề, chờ ta một chút. Tôn Ngạn Quang đi vào bên trong gian phòng. Không bao lâu, lại lúc đi ra cầm một gia đệ cho Trạm Húc Dương. Dùng lượng hòa dược tài đô viết ở phía trên, Trạm Húc Dương nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp lấy cho Vu Nam Mơ Siêu, buổi chiều trở lại liền cho ngươi điều phối dược liệu. Bao lâu thời gian có thể làm ra? Nhanh nhất cũng muốn một vòng thời gian. Ta cầm về sau này còn muốn lại thêm công xử lý. So sánh phiền phức, Tôn Ngạn Quang trả lời nói. Trạm Húc Dương gật gật đầu. Buổi chiều liền cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Chờ ta điện thoại, Tôn Ngạn Quang so với cái ok thủ thế. Nhìn nhìn trên bàn đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian. Đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Ngoại sự khu vừa mới mở một nhà tín đồ đạo hồi tiệm cơm. Chúng ta đi ăn nướng đùi dê, bọn họ lúc ra cửa lại bảo thượng mấy quen biết nhân. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tiệm cơm mơ siêu suy nghĩ đến buổi chiều còn có làm việc. Trên bàn liền không uống rượu. Hàn huyên trò chuyện đây đó tình hình gần đây. Lại nói nói ngoài thành tình huống. Ăn xong cơm trở về. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương quẹo vào đi một chuyến sinh vật viện nghiên cứu. Đem sấy đưa qua kiểm tra đo lường. Ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Nếu như không có việc gì trở về ra nghỉ ngơi đi, đi tới tòa thị chính tiền. Trạm Húc Dương dừng bước lại hỏi. Bất là muốn đi cho Tôn Ngạn Quang chuẩn bị dược liệu sao? Vu Nam trả lời nói. Ân, vậy ngươi đi đi, chuẩn bị xong nhượng mộ đông cho ta tống một chuyến. Sau đó ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút, ngươi đâu? Trạm Húc Dương nhún nhún vai. Ta còn có một đôi sự muốn bận. Có thể hay không đúng giờ tan tầm còn không nhất định đâu, được rồi. Biệt quá mệt mỏi, thích hợp không ra thời gian nghỉ ngơi, cùng hắn vẫy tay từ biệt. Vu Nam nên rời đi trước, về đến nhà chuẩn bị ra Tôn Ngạn Quang dược liệu cần thiết. Nhượng mộ đông đưa qua. Vu Nam bò lên giường ngủ một giấc, chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ liền tỉnh, mới vừa đi ra môn, liền phát hiện đỉnh đầu phòng hộ che mở ra, cho rằng lại là một lần bình thường quy mô nhỏ tập kích. Nàng căn bản không có để ở trong lòng, mà là đi hướng ấm bằng, với thành chủ kỷ danh trị hoàn thương chính phải ly khai binh lính dừng lại đến. Hướng nàng cúi chào, ai, vừa lúc, các ngươi có việc không có. Nếu như không có việc gì qua đây cho ta giúp một chuyện, Vu Nam gọi nói. Bằng lý trái cây thục rất nhiều, nếu không trích nên lạn ở trên cây, cho nên nàng tính toán hái xuống đưa đến căng tin đi. Cấp binh sĩ cắt thêm cái sau khi ăn xong hoa quả. Chúng ta vừa mới nhận được bị tập kích tập hợp đợi mệnh lệnh, trong đó tên kia quân hàm tối. Cao Trung úy trả lời nói, Nga, vậy các ngươi đi trước đi, Vu Nam phất tay một cái thả bọn họ ly khai. Chuyển quá thần vừa nghĩ, liền phát hiện vấn đề, thông thường dưới tình huống người bệnh sẽ không ra chiến trường. Cho dù là này đó qua đây tiếp thu trị liệu người bệnh, cũng là ở thương tốt hơn ngày hôm sau mới một lần nữa tiếp thu huấn luyện cùng nhiệm vụ. Mà như bây giờ vội vội vàng vàng triệu tập vừa chữa cho tốt thương binh lính. Hiển nhiên là hữu tình huống phát sinh, chờ một chút. Lần này là vật gì tập kích căn cứ? Cụ thể không rõ lắm, nghe nói là một loại sâu ân, Vu Nam gật gật đầu. Xem bọn hắn rất sốt ruột, liền để cho bọn họ đi trước. Nàng đứng ở ấm bằng cửa nghĩ nghĩ, quyết định còn là tự mình đi nhìn nhìn. Thang viên không biết mới từ địa phương nào trở về, vừa thấy nàng, lập tức đánh tới, ngoan, mình ở ra ngoạn, sờ sờ đầu của nó đỉnh, Vu Nam vội vã đi ra ngoài, vừa đi, một bên cho trạm húc dương gọi điện thoại dò hỏi tình huống, ngoặc kép chấm chấm, trong nước phần mềm sâu, hắc, hôi, có tam, 40cm dài, số lượng đặc biệt nhiều, người liền biệt tới nữa. Phòng hộ che mở ra, ngươi cũng ra không được, này đó sâu bây giờ còn đang ngoài thành đâu, Trạm Húc Dương ở trong điện thoại nói. Phòng hộ che mở ra hậu vô pháp ra vào, ở phát hiện này tệ đoan sau này, trừ lần đầu tiên mở ra lúc bao lại toàn bộ tinh thành. Lại sau đó liền khống chế ở tại thành tâm khu, tòa thị chính vùng, một khi bị tập kích. Bình thường thị dân đô hội rất nhanh rút lui khỏi đến nơi đây tránh né. Mà binh sĩ, nhân viên chiến đấu đẳng thì lại là ở bên ngoài chém giết. Lúc nào xác nhận an toàn, lúc nào mới có thể đóng phòng hộ tre. Quả nhiên, Vu Nam đi không bao xa liền bị phòng hộ tre ngăn ở bên trong. Rất nhiều thị dân xách băng ghế ngồi ở tòa thị chính tiền trên quảng trường. Chờ đợi phòng hộ tre đóng. Với thành chủ, lúc trước tới đây tập hợp thập vài tên binh sĩ đang thẳng tắp xếp thành hàng đứng. Phòng hộ tre ngoài, có thể nhìn thấy có binh sĩ chính không ngừng đem một dương dương đông tây ra bên ngoài nâng. Vu Nam khoát khoát tay. Các ngươi bận, không cần phải xen vào ta, là. Tên kia sĩ quan cấp úy chào một cái. Trở lại trong đội ngũ. Trạm Húc Dương nói không sai. Nàng đích thực là ra không được. Ở tại chỗ bước đi thong thả mấy bước, nàng quay đầu trở về đi, cảm thấy tốc độ chậm, lại nhỏ chạy, về đến nhà, mở ra máy vi tính, đem vệ tinh hình ảnh kéo đến tinh thành phía trên, chỉ liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa làm cho nàng đem cách đêm cơm nhổ ra. Những thứ ấy sâu lại tế lại trường, theo bên hồ đến tường thành đoạn này cách, chi chít trải đầy đất. Thỉnh thoảng hỗn loạn mấy cái cực đại tang thi cô đảng thủy sản. Nhao nhao nhằm phía tản ra người sống khí tức địa phương. Bên này Trạm Húc Dương cúp điện thoại, trầm mặc chú ý dưới thành tường phương tình hình chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, Trư Tòng Đông chờ người, còn có mười mấy tên dị năng giả đang đi xuống mặt ném dị năng. Đặc biệt những thứ ấy hỗn loạn ở sâu trung gian to lớn tang thi thủy sinh vật. Càng là của bọn họ công kích trọng điểm mơ siêu một đội binh sĩ đeo mặt nạ phòng độc dùng súng phun. Lửa trích đốt sâu, ở dưới nhiệt độ, này đó sâu rất nhanh bị đốt thành hắc hôi, tản mát ra một cỗ luồng làm người ta buồn nôn mùi thối. Hậu phương không ngừng có nhiên liệu lon vận đưa tới, ở nhiên liệu hao hết tiền, tân một đội binh sĩ hội đưa bọn họ thay bị thay thế. Bảo đảm mỗi người an toàn, ở đâu ra nhiều như vậy sâu? Tòng Đông cau mày nói. Trong nước, Bạch Cờ nhìn chằm chằm từ đằng xa sông lại một cái như là chuồn chuồn chỉ trùng sâu. Nói, ta đương nhiên biết là theo trong nước tới. Nhưng vấn đề là trước đây trong nước có nhiều như vậy sâu sao? Tòng Đông hỏi lại, trong nước sinh sâu không kỳ quái. Kỳ quái chính là này đó sâu vậy mà cùng bị tát dược hải dương tang thi sinh vật tựa như chạm húc. Dương nói. Sau đó nước R lại tát quá dược sao? Vậy mà có thể ảnh hưởng đến biển sao lý sinh vật. Thật sự là thái kỳ quái, thuốc do nước R lãnh hải khuếch tán đến biển sao. Không chỉ là hải dương cùng hồ lục địa chênh lệch, cách thượng cũng cách nhau 2.000 công lý. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Huống hồ tinh linh cây vương tinh lọc năng lực cũng không phải thôi. Cho dù có thuốc, cũng nên mất đi tác dụng. Cho nên này đó sâu lai lịch cũng rất có vấn đề. Không có, liền tát quá một lần dược. Tòng Đông lắc lắc đầu nói. Có lẽ là đạn hạt nhân bức xạ tác dụng. Bạch Cờ suy đoán nói. Hẳn là cũng không phải. Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Không nói chuyện, lý do của hắn cũng không thích hợp nói thẳng ra. Tinh linh cây đồng dạng có phòng bức xạ tác dụng. Ở cái khác địa phương tang thi bắt đầu hướng về tứ. Cấp 5 chuyển hóa thời gian, biển sao phụ cận liên ba cấp tang thi đô rất ít thấy. Đương nhiên, ở bắt đầu quét sạch hành động sau này, trên cơ bản liền không thấy được tang thi, nói không chừng là đáy hồ có mạch nước ngầm. Này đó sâu là từ địa phương khác tới, hắn suy đoán nói. Tòng Đông trầm ngâm chỉ chốc lát, gật gật đầu, không chuẩn thật là có này loại khả năng, nhưng bởi vậy thì phiền toái. Ai biết còn có bao nhiêu như vậy sâu? Giết tới khi nào mới tính cái đầu? Này đó sâu có thể không dứt đến. Chúng ta nhân nhưng chịu không nổi, không có biện pháp. Chỉ có thể phái người chậm rãi thanh lý. Nếu như dùng phòng hộ che khấu khởi đến. Này đó sâu nếu như không tiêu tan khai. Chúng ta cũng ra không được. Trạm Húc Dương dừng một chút. Đa phần mấy tiểu đội. Cắt lượt đào. Tận lực để cho bọn họ mỗi lần có thể nghỉ ngơi nhiều một trận. Trước kiên trì một khoảng thời gian nhìn nhìn, nếu như đến sáng sớm ngày mai sâu còn là không thấy thiếu. Liền đem phòng hộ che đóng, ta nhượng Vu Nam ra loại kỳ bụi cây thực vật thử xem thử, hảo Tòng Đông gật đầu ứng hạ. Hết chương.